Một tiếng chuông vang lên báo hiệu phần thính tham đã chấm dứt. Các thí sinh xếp bằng, quay mặt vào vách và bắt đầu việc tham công án. Vì đã từng tọa thiền từ trước nên tôi cảm thấy thoải mái ngay với cách ngồi này, nhưng không phải ai cũng như vậy. Nhiều người không quen cứ phải thay đổi cách ngồi, co chân duỗi tay, gây trở ngại không ít cho việc tập trung của người khác. Sau khi hơi thở đã điều hòa, tôi bắt đầu tập trung tư tưởng vào công án. Vì đây là lần đầu tham công án nên trí óc của tôi chưa thuần thục, nó cứ xoay chuyển tìm đủ mọi cách để giải công án này qua sự suy luận quen thuộc của nó. Nhưng vì đã được cảnh cáo trước nên tôi cố gắng loại bỏ những tư tưởng xáo trộn này. Thoạt nghe thì tưởng dễ, nhưng thật ra đây làm việc không dễ chút nào. Tôi cứ phải phấn đấu để loại bỏ những lý luận này mãi, nên chỉ một lúc sau mồ hôi của tôi đã toát ra như tắm. Bình thường tôi có thể ngồi thiền khá lâu, nhưng lần này chỉ khoảng tàn một nén nhang, tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi cố gắng tập trung định lực vào chữ vô, nhưng không hiểu sao đầu óc của tôi cứ muốn nổ tung lên. Mọi ngày khả năng tập trung của tôi rất mạnh, nhưng lần này nó không theo mệnh lệnh của tôi nữa. Hơi thở của tôi tự nhiên tán loạn, đầu óc của tôi trở nên mơ hồ. Đúng vào lúc tôi cảm thấy gần như không kiểm soát nổi thì có tiếng gió rít ngang tai, và chiếc tỉnh thức côn bằng gỗ đã đập mạnh vào lưng tôi. Tiếng vị tăng kiểm soát vang lên: "Hãy cố gắng tập trung, đừng tách rời công án dù chỉ một thoáng giây." Lạ lùng thay, cái đánh bằng tỉnh thức côn có một mãnh lực kỳ lạ làm tôi như thoát khỏi cơn mê. Tôi vội ngồi thẳng người lên, hít một hơi dài để lấy sức, rồi tiếp tục tập trung tư tưởng vào chữ vô. Về sau này, tôi nghe nhiều người phàn nàn về việc bị đánh bằng chiếc gậy này khi họ ngủ gật hay sao lãng tâm thân. Có người đã tỏ ra bất mãn khi bị đánh như vậy. Theo tôi thì đây là một phương pháp rất hay, nhằm mục đích làm thức tỉnh những năng lực đang bị tán loạn hoặc hung trầm, khiến người tu tích cực trong việc tu tập hơn. Một số nhà phê bình người Âu cho việc đánh bằng tỉnh thức côn là dã man, hung bạo, không hợp với tinh thần từ bi của Phật giáo. Nhưng thật ra điều này không đúng. Tỉnh thức côn chỉ là cây gậy gỗ dài khoảng một thước, một đầu dẹp trông giống như mái chèo, được chế tạo bằng gỗ mềm nên dù có đánh mạnh cũng không thể gây thương tích cho ai được. Nên nhớ, mục đích của cây gậy này không phải để trừng phạt, mà chỉ để thức tỉnh người đang buồn ngủ, khuyến khích kẻ đang mệt mỏi và cảnh tỉnh một người đang sao lãng thân tâm. Vị tăng sử dụng tỉnh thức côn thường là một người nhiều kinh nghiệm, được huấn luyện cẩn thận để làm việc này, và ông rất ý thức mỗi khi vung gậy lên đánh, chứ không hung hăng gây bạo hành như nhiều người thường nghĩ. Thông thường người bị đánh chắp tay giơ lên để tỏ lòng biết ơn, và vị tăng đi kiểm soát cũng cúi đầu đáp lễ trong tinh thần tương thân tương kính. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi thiền tập đầu tiên đã chấm dứt. Tôi nghe có nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm. Theo sự hướng dẫn của vị tăng, mỗi người thong thả xoa nắng chân tay cho đỡ mỏi một lúc, rồi sắp hàng để đi kinh hành quanh thiền đường. Sau buổi kinh hành, chúng tôi được nghỉ ngơi khoảng nửa giờ trước khi vào thiền đường tiếp tục tham cứu công án. Vì là tuần lễ nhiếp tâm nên mỗi ngày có tất cả 7 buổi thiền tập như vậy, từ sáng đến khuya, trong khi các khóa thiền tập khác thường chỉ có khoảng 3 hay 4 buổi thiền tập là nhiều. Ngoài các thời khóa công phu, mọi người được nghỉ ngơi, ăn uống hay tắm rửa, nhưng họ được căn dặn phải giữ tuyệt đối yên lặng và chú tâm vào công án. Trong ngày đầu đa số chưa quen nên ai nấy đều mệt lả, nhưng bước sang ngày thứ hai, tôi thấy nhiều người đã cố gắng tu tập một cách kiên trì. Và đến ngày thứ ba thì thiền sinh chia làm hai nhóm rõ rệt: một nhóm chăm chỉ gắng sức tham công án bất kể mệt mỏi, và một nhóm chỉ cố gắng làm sao để có thể theo kịp các thời khóa mà thôi. Về phần tôi, tuy không gặp khó khăn trong tư thế ngồi nhưng lại gặp trở ngại trong việc tham công án. Hàng trăm ý tưởng kỳ lạ cứ nảy sinh trong đầu óc, khiến nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn bỏ cuộc. Đây là một sự lạ, vì tôi là một người đã có khả năng tập trung khá cao, nhưng có lẽ cũng chưa quen với lối tọa thiền tham công án này. Việc đưa ra một đề tài đã kích thích khả năng lý luận của tôi, khiến đầu óc tôi cứ khổ công phấn đấu để loại bỏ các tạp niệm này. Sự tranh chấp giữa các ý niệm lăng xăng khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng lần nào cũng thế, mỗi khi sắp sửa sao lãng thì vị tăng cầm tỉnh thức côn đã bước đến đập nhẹ vào vai tôi. Bà phải cố gắng chiến đấu mãnh liệt thêm nữa. Tôi thầm nghĩ, tại sao tọa thiền lại là một sự chiến đấu? Người ta há chẳng nói thiền là ngồi yên tĩnh hay sao? Tôi đã từng ngồi yên tĩnh lặng được kia mà, tại sao trong lối tu này lại phải chiến đấu như thế? Đang mải mê suy nghĩ thì vị tăng bước lại kế sát vào tay tôi nói lớn: "Đừng mất thì giờ thắc mắc làm gì, hãy tập trung vào vô thôi. Đó là điều duy nhất cần làm lúc này, chỉ vậy thôi." Cứ thế, mỗi ngày chúng tôi tiếp tục tham công án như vậy, nên đầu óc của tôi mỗi lúc một căng thẳng, hơi thở của tôi không còn nhẹ nhàng thoải mái, mà trở nên hỗn hển, gấp rút khác thường. Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất, vì hầu như ai nấy đều gặp khó khăn tương tự. Khắp thiền đường đầy những hơi thở dồn dập nặng nề, thỉnh thoảng lại có người kêu lớn vô, vô như mê sảng. Vị tăng cầm tỉnh thức côn càng ngày càng mệt nhọc hơn trước. Ông đi hết chỗ này đến chỗ khác để nhắc nhở, và tùy hoàn cảnh mà ông nhắc mỗi người một cách khác nhau. Có khi ông nói nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi ông quát lớn, và đến những ngày cuối thì gần như ai nấy đều mệt lả, không thể kiểm soát được nữa. Thiền đường trở nên một bãi chiến trường với những tiếng kêu gần như tuyệt vọng, vô, vô. Ai nấy đều cố gắng giữ tư thế để tránh khỏi gục xuống sàn vì kiệt sức. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng, nhưng không thể bám víu vào chữ vô được, vì hầu như nó và tôi vẫn còn một khoảng cách kỳ lạ nào đó. Tôi nắm chặt hai tay lại, vận dụng tất cả sức bình sinh để giữ công án trong tâm, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, nó càng tuột ra bấy nhiêu, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi nghiến chặt răng lại, nhưng năng lực trong người tôi dường như biến đâu mất hết. Tôi cảm thấy như đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ, không còn kiểm soát được mình nữa. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi tập thiền đã chấm dứt. Mọi người vội vã xoa bóp chân tay và chuẩn bị cho phần đọc tham. Vì là lần đầu còn bỡ ngỡ, tôi không biết phải làm gì hay thu xếp để trình bày sự hiểu biết của mình như thế nào. Chúng tôi đi dọc theo hành lang ra hậu liêu, rồi chắp tay chờ đến lượt vào đọc tham với thiền sư Soten. Tôi chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu, vì lúc đó đầu óc tôi hết sức mệt mỏi vì tập trung quá độ, thân thể kiệt quệ, thiếu điều đứng không nổi nữa. Vị tăng phụ trách ra hiệu cho tôi bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Dưới ánh nến leo lét, tôi thấy thiền sư Soten đang ngồi yên lặng chờ đợi. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì hay tuân theo một nghi thức nào. Bao nhiêu điều được dặn dò trước khi vào đọc tham, tôi đều quên hết. Nhưng dường như có một động năng nào đó thúc giục, tôi thu hết can đảm bước thẳng đến chỗ thiền sư Soten ngồi và nói lớn: "Bạch thầy, tâm chính là đạo." Vừa thốt xong câu đó, tôi bỗng giật mình, không hiểu tại sao mình đã nói như vậy. Đó không phải là một câu nói ngẫu nhiên, nhưng là điều mà tôi đã cảm nhận được khi thực hành những nghi thức tẩy uế bằng nước lạnh ở Hokkaido. Tôi nghĩ rằng đó là một kinh nghiệm về sự giác ngộ qua công phu tu tập nhiều năm mà tôi vẫn ấp ủ trong đáy lòng, nhưng chưa có dịp bày tỏ. Không hiểu sao, trong giây phút bất ngờ, tôi lại thốt ra như vậy. Vừa nghe tôi nói thế, thiền sư Soten đã nghiêm nghị trả lời ngay: "Đó là một lý thuyết sai lầm." Câu nói lạnh lùng làm tôi chưng hửng, như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên người. Có thể như vậy sao? Tôi toan cãi rằng đó không phải là một lý thuyết, nhưng là sự cảm nhận trực ngộ qua công phu tu tập từ trước của tôi. Nhưng trước ánh mắt nghiêm trang của thiền sư Soten, không hiểu sao tôi lại giữ thái độ im lặng. Thiền sư chăm chú nhìn tôi như chờ đợi phản ứng. Nhưng không thấy tôi nói gì, ông khoát tay ra hiệu cho tôi lui ra. Tôi đã thất bại trong việc trình bày kiến giải của mình về công án vô. Tôi bước trở về thiền đường trong một tâm trạng chán nản và tuyệt vọng cùng cực. Tôi không biết phải làm gì hay thế nào nữa đây. Công phu tu tập và sự cảm nhận vẫn ấp ủ trong lòng từ trước đến nay bỗng dưng bị gạt bỏ một cách phũ phàng không thương tiếc. Tại sao thiền sư Soten không an ủi hay ban cho tôi một câu nói khích lệ hơn? Phải chăng thiền sư Soten giống vị lão sư của thần đạo chỉ là những người ích kỷ, lạnh lùng, đầy những mưu toan tính toán? Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, mọi sinh lực trong người gần như mất hết. Tôi cố gắng không lộ vẻ xúc động, bước về chỗ ngồi của mình và giữ im lặng, nhưng không hiểu sao công án vô lại tiếp tục ám ảnh đầu óc tôi. Hình như có một cái gì đang phát triển trong tôi, một cảm giác rất vi tế mà tôi không thể hiểu. Tuần lễ nhiếp tâm chấm dứt như một khóa lễ phổ thông. Sau khóa lễ, thiền sư Soten kết thúc bằng một buổi nói chuyện ngắn. Trong tuần lễ nhiếp tâm này, một số lớn quý vị chưa nắm vững được ý nghĩa của công án vô. Có lẽ quý vị chưa cố gắng hết sức, chưa một lòng một dạ để sống chết với công án này. Một vài người trong quý vị đã tỏ ra hài lòng với kinh nghiệm nhỏ nhặt đạt được trong lúc tu tập, nhưng đó chỉ là những chướng ngại mà thôi. Tu thiền phải biết đi đến chung cuộc, phải đạt chứng ngộ mới được, chứ không thể có việc đi nửa chừng. Một là quý vị ngộ, hai là không ngộ, chứ không thể lưng chừng ở giữa được. Do đó quý vị phải biết chuyên tâm vào công án. Dù các vọng niệm nổi lên, cứ mặc nó mà chỉ chú tâm vào công án thôi. Một số quý vị đã mắc lỗi lầm thông thường là cố gắng đè nén các vọng niệm đó xuống. Quý vị sẽ không thể thành công như vậy được. Chư Tổ đã dạy, cố đạt đến cái tỉnh bằng cách dẹp cái động thì cái tỉnh lại càng quấy động hơn nữa. Càng nỗ lực đè nén cái động bao nhiêu thì kết quả lại càng ngược lại bấy nhiêu. Cái vô của Triệu Châu đối với người chưa quán triệt là một bức tường dày bằng sắt nung đỏ, không ai dám đâm đầu vào đó. Nhưng nếu dũng mãnh cố gắng tham công án, ngày này qua ngày khác, không một phút ngưng nghỉ, thì quý vị sẽ thấy nó chẳng có gì ghê gớm cả. Vừa nghe đến đó, tôi bừng tỉnh và nghĩ rằng có lẽ thiền sư Soten đã nói riêng cho tôi về phương pháp tham công án. Suốt mấy ngày qua, tôi chẳng đã nỗ lực đè nén những vọng niệm xuống hay sao? Có lẽ vì thế nên tôi rất mệt. Nhưng hiện nay tôi đã hiểu, và biết đâu tôi chẳng chứng ngộ được trong một thời gian ngắn. Tự nhiên tôi nghĩ việc gì phải chờ đợi đến khóa nhiếp tâm sang năm như vậy. Tôi sẽ về nhà tập trung năng lực để giải công án này, rồi tới đọc tham với thiền sư Soten để vị này ấn chứng cho. Tôi rời chùa Ryuji với tâm trạng phấn khởi lạ lùng và chuẩn bị ngay một thời khóa công phu tu tập riêng cho mình. Tôi nghĩ một khi đã nắm được bí quyết thì thời gian chứng ngộ chẳng còn bao lâu, chắc chỉ vài tuần hay vài tháng là nhiều. Để tham cứu công án một cách yên tĩnh, không bị ai quấy phá, tôi quyết định tìm lên một hang động trên núi để tĩnh tu. Gia đình tôi rất ngạc nhiên và khó chịu. Đứa con rể phàn nàn: "Mẹ đã già rồi, sao không tu ở nhà cho thoải mái? Bỏ lên núi làm gì cho mệt, không chừng gặp loài chồn quan rồi trở lại việc lên đồng nhập cốt thì mệt lắm." Tôi biết thằng con rể vẫn nghi ngờ động năng tu hành của tôi, nhưng bất chấp mọi lời khuyên cản, tôi nhất định cắt bỏ mọi ràng buộc với gia đình để tìm đạo. Tôi thương lượng với một người tiều phu mua lại căn lều đổ nát của ông trên núi mà ông không dùng nữa. Đó là một căn lều cỏ dột nát, bẩn thỉu, chỉ trơ trụi một tấm mền rách và một cái bếp bằng đất thấp lè tè. Nhưng tôi thầm nghĩ, Đức Phật ngày xưa chỉ có đọc một tấm bồ đoàn, ngồi dưới gốc cây bồ đề mà thành đạo được, thì một túp lều rách với một cái bếp cũ còn tiện nghi chán. Tôi lập thời khóa công phu để tọa thiền 3 lần mỗi ngày. Thời giờ còn lại, tôi vào rừng nhặt củi mang xuống chợ bán. Với số tiền bán củi, tôi có thể mua thực phẩm và không phải nhờ cậy gì đến gia đình nữa. Lúc đầu tôi nghĩ mình có thể chứng ngộ trong vòng 1 tháng, nhưng 1 tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa tiến bộ được chút nào. Tôi cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Thay vì mỗi ngày 3 buổi tọa thiền, tôi gia tăng lên 4 buổi rồi 5 buổi. Thời gian tiếp tục trôi, 1 năm, 2 năm đã qua mà tôi vẫn chưa thấy có sự thay đổi gì. Tôi có ý định trở lại tham dự khóa nhiếp tâm để hỏi thiền sư Soten cho ra lẽ, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ mình đã từng tham dự khóa nhiếp tâm rồi, cũng chẳng có gì lạ, có mỗi công án vô mà giải chưa xong thì tham dự thêm mấy khóa nữa cũng chẳng lợi lộc gì. Tôi nhất định không đến Ryuji mà chờ đến khi tự mình chứng ngộ được sẽ đến đọc tham với thiền sư Soten. Thời gian cứ tiếp tục trôi, thấm thoát tôi đã tham công án được 4 năm mà vẫn không thấy tiến bộ gì so với khi trước. Hơn lúc nào hết, tôi bắt đầu sợ hãi và mất niềm tin. Nhiều lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến việc tìm cái chết. Sau cùng tôi tạm ngưng việc tham công án cho đầu óc bớt căng thẳng, rồi kiểm điểm lại hành động của mình trong 4 năm qua. Tôi thấy mình đã có cố gắng, nhưng không hiểu sao vẫn không thể hòa nhập được với vô. Tôi đành kết luận có lẽ nghiệp của mình quá nặng, không thể tu hành tiến bộ được. Và muốn tiếp tục, tôi phải tìm cách giải trừ các nghiệp chướng này. Tôi không nhớ đã đọc được ở đâu một phương pháp gọi là lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Trong đó, hành bố thí đứng đầu và làm căn bản cho tất cả những 3 la mật kia. Để tiêu trừ túc nghiệp, người tu phải lập hành bố thí bằng việc cho đi tất cả những gì mình có như quần áo, thực phẩm, nhà cửa, tài sản, và nếu cần cả thân thể của mình nữa. Trong việc tu thiền, có 5 chướng ngại là tham lam, giận tức, khôn trầm, trạo cử và nghi hối. Nhờ thực hành bố thí mà người tu diệt trừ được lòng tham lam. Nhờ phát tâm bố thí một cách trong sạch mà người tu sẽ nhẫn nhục, diệt trừ được sự giận tức. Nhờ phát tâm cầu đạt đạo giải thoát mà người tu siêng năng bố thí, do đó diệt trừ được sự lười biếng hôn trầm. Nhờ khởi tâm trong sạch kính trọng mọi chúng sinh, chú ý đến hành động của mình để không tạo thêm nghiệp nữa mà người tu diệt trừ được trạo cử. Nhờ biết bố thí như trên mà người tu đạt được phước báo vô lượng, càng được nhiều phước càng vững tin vào sự bố thí mà người tu diệt trừ được nghi hối. Biết bố thí là căn bản cho mọi hạnh khác, tôi bèn quyết định thực hành bố thí qua việc chia sẻ những cái mình có với những người chung quanh. Mặc dù sống bằng nghề nhặt củi, lợi tức chẳng bao nhiêu, nhưng tôi cố gắng ăn thật ít để chia sẻ thực phẩm cho những người nghèo và những đứa trẻ thiếu ăn trong xóm. Vào lúc đó, cuộc thế chiến thứ hai đang bước vào giai đoạn trầm trọng, hầu như mọi hoạt động đều đổ dồn vào chiến tranh. Các hãng xưởng sản xuất khí giới hoạt động mạnh, mọi người bị động viên vào việc sản xuất cho chiến tranh, chỉ trừ những người già yếu, bệnh tật hay trẻ nhỏ mà thôi. Tôi gặp Kimura, một cựu quân nhân đã phục vụ trong mặt trận Mãn Châu trở về. Ông này bị nội thương rất nặng, thường thổ huyết, không thể làm ăn gì được. Vợ ông lại mang bầu sắp sinh, cũng không thể đi làm. hai vợ chồng đã bán tất cả những gì họ có, từ đồ đạc, nhà cửa, ruộng nương, để mua thực phẩm nuôi thân. Và sau cùng, khi không còn gì nữa, họ gạt lệ rời bỏ căn nhà hương quả đã lọt vào tay kẻ khác, cất một cái chòi nhỏ ở chân núi, sống bằng cách đi móc rau trái ngoài ruộng để sống qua ngày. Mùa mưa đến, ruộng ngập nước không còn rau trái để móc, họ đành sống bằng cách đi ăn xin. Nhưng trong tình trạng chiến tranh, ai cũng đói khổ nên họ thường đói nhiều hơn no. Biết rõ tình cảnh, tôi thường đến chia sẻ số thực phẩm ít ôi của mình với họ. Hôm đó, khi trời giá lạnh, tôi bước vào căn lều dột nát trơ trụi, không có đồ đạc, và thấy bà Kimura đang ôm bụng nằm trên la trong ổ rơm dưới đất. Tôi động lòng trắc ẩn, nghĩ đến cái chăn bằng nỉ đã cũ nát của mình. Dù sao cái chăn cũ cũng còn ấm hơn nằm ổ rơm. Hơn nữa, bà Kimura lại sắp sinh. Làm sao một đứa bé sơ sinh có thể chịu đựng được thời tiết lạnh cắt ruột như thế này? Tôi nảy ý định cho bà Kimura cái chăn cũ của mình. Nhưng khi trở về lều, nhìn cái chăn rách, tôi lại có ý tiếc không muốn cho. Ngay lúc đó, tôi thấy rõ hạt giống tham lam, bỏn sẻn vẫn còn ở trong tôi và quyết định ta phải cương quyết diệt trừ tính tham lam này. Tôi vơ vội chiếc chăn rách và mấy cái áo cũ mang qua lều tặng cho bà Kimura. Trên đường trở về, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoải mái khác thường. Một cảm giác ấm áp lạ lùng dường như nảy sinh trong tâm, khiến tôi suýt kêu lớn. Bây giờ có lẽ ta sẽ đạt ngộ được rồi. Tôi vội vã xếp bằng, tập trung tư tưởng vào công án vô và thầm nghĩ có lẽ lần này mình sẽ thành công. Nhưng rồi một năm lại trôi qua, tôi vẫn không thấy mình tiến bộ chút nào. Tôi đã khóc hết nước mắt, tôi đã thao thức nhiều đêm để tìm hiểu về số phận hẩm hiu của mình. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì nên tội? Tại sao công phu tu tập siêng năng như vậy mà không đạt được kết quả nào? Không lẽ nghiệp của tôi lại nặng đến như vậy hay sao? Tự nhiên ý định tìm đến cái chết bỗng nảy sinh trong đầu óc hoang mang, tuyệt vọng của tôi. Tôi lấy một sợi dây thừng treo trên cành cây gần đó toan thắt cổ tự tử. Nhưng may mắn thay, khi vừa treo xong sợi dây, tôi lại nghĩ, nếu ta chết đi thì sự đau khổ này có chấm dứt không? Chắc chắn là không, nó sẽ tiếp tục theo đuổi ta qua những kiếp sau. Nghiệp chướng đâu thể thay đổi bằng cái chết. Người ta phải gặt hái những gì mà người ta đã gieo, không thể trốn chạy được. Có nợ thì phải trả, và phải trả cho đến hết mới thôi. Chắc chắn trên thế gian này thiếu gì những kẻ cũng gặp khó khăn như ta. Biết đâu hoàn cảnh của họ lại chẳng bi đát hơn ta nữa. Đi tìm cái chết chỉ là một hành động nhất thời, không giải quyết được gì hết. Giải pháp duy nhất là phải nhẫn nhục chịu đựng để trả hết nghiệp. Khi hết nghiệp thì chắc chắn sẽ giải thoát được. Dù thế nào chăng nữa, ta cũng phải đạt ngộ giải thoát. Nếu không được trong kiếp này thì kiếp sau hay kiếp sau nữa. Nghĩ thế, tôi bèn bỏ ý định tự tử, và từ đó trở đi, dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng nào, không bao giờ tôi nghĩ đến việc tìm cái chết nữa. Tôi vứt bỏ sự dây thừng, rồi thắp một nén nhang, thành tâm xin sám hối những tội lỗi đã tạo, và cương quyết phát nguyện sẽ tu hành để đạt đạo giải thoát, bất chấp mọi khó khăn trở ngại. Tôi không nhớ rõ mình đã làm những gì, nhưng tôi biết chắc chắn tương lai của tôi sẽ phải thay đổi từ khi phát nguyện này. Tôi thành kính niệm hồng danh chư Phật, xin sám hối những lỗi lầm đã phạm, và tôi đã khóc cho đến khi ngất đi lúc nào không biết. Tôi không biết mình mê hay tỉnh, nhưng trước mắt tôi bỗng hiện ra một làn hơi mờ đục, tụ lại thành một hình bóng vật vờ bay lượn. Hình bóng này từ từ đông đặc lại thành một con vật lông lá xù xì, trông như con giả nhân. Con vật này vươn mình lên cao và cao mãi, cho đến khi đầu nó đụng vào những lớp mây đang bay trên trời. Tôi tự hỏi, tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy? Tôi đã từng có dịp tiếp xúc với các cõi giới vô hình, nhưng điều này vượt ra ngoài giới hạn mà tôi hiểu biết. Tôi bèn cố gắng tập trung tư tưởng để quán xét hiện tượng này. Và bất ngờ thay, tôi bỗng thấy mình chính là Thái Dương thần nữ. Tôi nắm rất vững quan niệm về sự giao tiếp với các thần linh trong thiên nhiên, và đã từng làm như vậy nhiều lần trong khi hành nghề cô đồng. Nhưng lần này tôi không còn thấy mình là một dụng cụ để các vị thần nhập vào nữa, mà trở nên là một với các thần linh. Ngay lúc đó tôi biết mình đang kinh nghiệm được một trạng thái đặc biệt, tối cao của thần đạo, trạng thái hợp nhất với đấng sáng tạo hay thái dương thần nữ. Một sự an lạc lạ lùng xâm chiếm trọn tâm hồn tôi. Phải chăng đây chính là trạng thái mà lão sư vẫn thường nói đến, trạng thái đạt đại đạo? Tôi thấy mình tan biến trong một biển ánh sáng lạ lùng. Trước mắt tôi, hàng ngàn hình ảnh kỳ lạ đầy màu sắc hiện ra chói lọi. Phải rồi, tôi đang chiêm ngưỡng sự tạo thiên lập địa của thái dương thần nữ. Không, chính tôi là người đang sáng tạo, giữa tôi và thái dương thần nữ không còn gì cách biệt mà là một với nhau. Tôi thấy mình sinh hóa ra muôn loài, ra các chư thần, ra chính tôi. Chính tôi đã sinh ra tôi. Tôi đã kinh nghiệm được mình trước khi được cha mẹ sinh ra. Phải chăng đó là điều mà công án bộ mặt thật trước khi sinh ra đã đề cập đến? Trong khoảnh khắc đó, mọi sự bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi reo lớn, ngộ rồi, ta đã chứng ngộ rồi. Tôi choàng dậy trong một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Tôi thấy mình chạy nhảy chung quanh căn lều và reo lớn như đứa trẻ được quà. Satori, Satori, Satori. Tôi có cảm tưởng như toàn thế giới đang tràn ngập một niềm vui không kể xiết. Và rồi tôi cười, cười mãi không thôi. Không bút nào có thể diễn tả được cảm giác sung sướng mà tôi đã kinh nghiệm được lúc đó. Cái thế giới đầy phiền muộn vẫn quấy phá tôi từ trước đến nay bỗng dưng thay đổi một cách bất ngờ. Tôi thấy trong người nhẹ nhõm, thoải mái như vừa trút được một gánh nặng. Phải chăng tôi đã chứng ngộ? Phải chăng ngộ là như thế? Dĩ nhiên tôi muốn được ấn chứng về kinh nghiệm tâm linh lúc này. Lúc đó vào đầu mùa đông, phải đợi đến cuối xuân mới có khóa nhất tâm tại Zuichuji. Nhưng tôi không thể chờ đợi lâu đến như thế được. Tôi vội vã lấy xe lửa đi Maruyama để gặp thiền sư Soten ngay. Ngồi trên xe, tôi đã thảo một bài thơ ngắn trình bày kiến giải của mình với hy vọng sẽ được thiền sư Soten ấn chứng cho. Khi xe lửa đến gần Maruyama, tôi lo lắng tự hỏi không biết thiền sư Soten có chịu tiếp tôi không. Trong các khóa nhiếp tâm, người ta có thể xin đặt tham được, nhưng hiện nay không phải tuần lễ nhiếp tâm. Phần lớn các thiền sư đều tĩnh tu, không dễ gì có thể gặp các ngài nếu không có hẹn trước. May mắn thay, khi vừa đến trước cửa chùa Zuichuji, tôi gặp thiền sư Soten đi đâu về, đang chuẩn bị mở cổng bước vào. Tôi vội vã bước đến. Bạch thầy, cách đây 2 năm con đã từng tham dự khóa nhiếp tâm với thầy. Thiền sư Soten nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế ư? Đúng thế, con đã được thầy trao cho công án vô, nhưng lúc đó con đã không giải được. Thì ra thế, có lẽ bà đã thay đổi nhiều nên tôi không nhận ra. Tôi vội vã rút bài thơ trong túi ra, trao cho thiền sư Soten. Bạch thầy, từ đó đến nay con vẫn tiếp tục tham cứu công án và có bài thư này xin thầy coi qua để thẩm xét trình độ cho con. Thiền sư Soten nhận bài thơ từ tay tôi, chăm chú đọc rồi gật đầu. Khá lắm, khá lắm. Bà đã đạt được một trình độ khá cao rồi đó. Nhưng làm sao? Con chưa ngộ hay sao? Thiền sư Soten ngạc nhiên nhìn tôi như không hiểu tôi vừa nói gì. Tôi hỏi dồn, như vậy là thế nào? Phải làm sao mới ngộ được? Thiền sư Soten im lặng không trả lời. Tôi vội hỏi, con vẫn nghe nói phải cắt bỏ mọi tư niệm để đạt đến trình độ vô ngã. Phải chăng tất cả mọi tư niệm đều là vọng hết? Không hẳn thế. Thế là sao? Nếu chỉ dẹp bỏ một số tư niệm thì làm sao người ta biết được cái nào cần giữ, cái nào cần bỏ? Làm sao người ta có thể biết được cái nào là chân, cái nào là vọng? Làm sao có thể phân biệt được những tư niệm nào là đúng hay sai, thiện hay ác, xấu hay tốt? Tôi liên tiếp hỏi hết câu này đến câu khác. Dường như bao thắc mắc vẫn tích lũy trong tâm tôi từ trước đến nay bỗng được dịp tuôn ra như suối. Tại sao người ta cứ phải niệm chữ vô mãi trong tâm như thế, có được ích gì? Điều đó cũng giản dị thôi. Khi muối dưa, người ta thường phải nén lên hũ dưa một cái cối đá nặng để đè dư xuống. À, con hiểu rồi. Khi người ta nhấc cái cối đá nặng đó lên thì bao nhiêu sức mạnh bị đè nén bỗng bật lên một cách bất ngờ chứ gì. Phải rồi, như thế đó. Nói xong, thiền sư Soten quay lưng bước vào chùa, rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa lại như không muốn cho tôi làm phiền ông nữa. Tôi đứng sững trước cánh cửa đã đóng chặt, tự hỏi, như vậy là sao? Ông có xác nhận trình độ của tôi không? Tại sao ông lại có thái độ kỳ lạ như thế? Tại sao đang nói chuyện với tôi, ông lại quay lưng bỏ đi rồi đóng cửa lại như vậy? Rõ ràng, ông đã không xác nhận trình độ của tôi. Nhưng hình như cũng không phủ nhận nó, như vậy là thế nào? Không tìm được câu trả lời, tôi đành lủi thủi quay về với một tâm trạng vô cùng hoang mang chán nản. Vài hôm sau, tôi trở lại Ryūchū-ji một lần nữa, xin đặt tham với thiền sư Soten, nhưng người ta đã từ chối lời yêu cầu của tôi một cách lễ phép. Cái cảm giác hân hoan sung sướng vừa đạt được của tôi bỗng dưng tắt ngúm như ngọn đèn trước gió. Niềm an lạc dễ chịu chợt tan rã như mây khói, tôi lại rơi vào trạng thái dằn vặt khó chịu như cũ. Phải chăng tôi lại đi lầm đường một lần nữa? Phải chăng nghiệp của tôi quá nặng, không thể thoát ra được? Tôi thấy mệt mỏi, chán nản về việc theo đuổi sự chứng ngộ của mình. Tại sao có người chỉ tham dự một khóa nhiếp tâm mà đã chứng ngộ, trong khi tôi khổ công suốt mấy năm trường mà kết quả chẳng đi đến đâu? Tôi đã tìm đủ mọi cách để đạt ngộ, mà sao kết quả cứ mịt mù như vậy? Ít lâu sau, tôi được tin thiền sư Soten mở khóa nhiếp tâm tại chùa Suiganji thuộc tỉnh Matsushima. Tôi tìm đến đó xin được đặt tham. Lần này ông chấp thuận lời yêu cầu của tôi, nhưng một lần nữa, dù tôi cố gắng thu xếp tư tưởng để trình bày sự hiểu biết của mình thế nào, tôi vẫn không làm sao ăn nói trôi chảy được, dường như vẫn có cái gì vướng mắc, không thông suốt trong tâm tư tôi.